Chương 1516. Tìm cơ hội giải quyết. Gặp lại Cửu Miêu. Đêm hôm đó, Hoắc Hoành lại thật sự bị đám người kia đoán đúng. Anh không về mà ngủ lại trong ký túc xá của Nhiếp Nhiên. Cách làm xưa nay chưa từng có của anh khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh ở lại đây có phải là không ổn lắm không? Nhiếp Nhiên bị Hoắc Hoành ôm chặt trong lòng, phiền muộn hỏi. Chiều mai em bay rồi, qua tối nay chúng ta sẽ không được gặp nhau một thời gian, còn không cho anh ở lại à? Nhưng đây là ký túc xá của em, nếu như anh muốn thật thì chúng ta có thể về nhà. Dù sao, Hoắc Khải Lãng cũng hủy bỏ giám thị với cô rồi, có lẽ cũng đồng thời khôi phục tự do cho cô. Nhiếp Nhiên thật sự cảm thấy ký túc xá không phải là một chỗ tốt. Ở đây nhiều người phức tạp, ngộ nhỡ ai truyền đến tay chú Trần hoặc là Hoắc Khải Lãng thì không ổn lắm. Nhưng hôm nay, Hoắc Hoành giống như đã vứt bỏ tất cả băn khoăn và kiêng dè, ôm cô không chịu buông tay. Không cần đâu, đi đi lại lại phiền phức lắm, cứ ngủ thế này đi. Nhưng đây là giường đơn, làm sao ngủ được? Nhiếp Nhiên bị đè giữa ngực anh và tường, không gian nhỏ hẹp thật sự khiến cô không thở nổi, cô giơ tay muốn đẩy anh ra. Hoắc Hoành cười. Rất đơn giản, anh nằm nghiêng ôm em ngủ là được rồi. Nói xong anh nằm nghiêng người, ôm cô vào trong lòng mình, bọn họ mặt đối mặt nhìn đối phương. Ở trong bóng tối, đôi mắt lấp lánh của Nhiếp Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, khiến trong lòng Hoắc Hoành khẽ run lên. Thật ra cô không nghiên cứu, nghi ngờ gì, chỉ đơn giản đối mặt với nhau, nhưng trong lòng anh lại sinh ra cảm giác hoảng hốt. Anh ngẩn người, sau đó theo bản năng giơ tay lên che mặt cô lại. Mau ngủ đi, còn không ngủ, ngày mai sẽ không có tinh thần đâu. Sau đó, không chờ Nhiếp Nhiên mở miệng nói chuyện, anh ấn đầu cô, ôm thật chặt vào trong lòng mình. Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày, không nói gì nữa, yên tĩnh vùi đầu vào ngực anh ngủ. Hoắc Hoành nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô mới dám cúi đầu nhìn cô một cái. Nhìn cô ngủ không chút phòng bị, anh mới dám để lộ ra vẻ đau đớn, bế tắc, phức tạp. Anh xin lỗi Nhiếp Nhiên. Anh lặng lẽ gào thét nơi đáy lòng, nhưng lại không thể phát ra khỏi cổ họng. Cảm giác muốn nói mà lại không thể nói cùng cảm giác dồn nén hành hạ anh cả đêm. Đêm hôm đó anh không hề ngủ. Anh nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên như vậy cho đến khi trời sáng, dường như muốn khắc sâu hình bóng cô vào trong lòng mình vậy. Hoắc Hoành nhìn quá chuyên chú đến nỗi khi Nhiếp Nhiên tỉnh dậy, anh suýt nữa không kịp thu hồi vẻ mặt mà lộ ra sơ hở. Sao em dậy sớm thế? Chiều mới bay, không cần dậy sớm đâu. Hoắc Hoành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Buổi chiều bay, chẳng lẽ em phải ngủ đến chiều mới dậy à? Hơn nữa, giường nhỏ như vậy, chen chúc ngủ cũng không thoải mái. Nhiếp Nhiên chừng anh một cái, sau đó ngồi dậy xuống giường, đi vào trong phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, nụ cười trên khóe miệng Hoắc Hoành đã biến mất. Anh ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đùi, vẻ mặt nặng nề. Anh ngồi ngây ra đó làm gì? Mau đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó đi làm. Nhiếp Nhiên lau mái tóc ẩm ướt đi ra, thấy Hoắc Hoành đang ngồi ngẩn người, bèn thúc anh. Hoắc Hoành lấy lại tinh thần sau đó nói. Không cần, hôm nay anh xin nghỉ, không muốn đi. Xin nghỉ sao? Anh xin nghỉ với ai? Trong công ty anh là lớn nhất rồi. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Nói chuyện không để ý như vậy, anh đang ngẩn ra cái gì không biết. Hoắc Hoành hình như cũng phát hiện ra câu trả lời của mình, có vẻ qua loa lấy lệ, anh cười nói. Buổi chiều em phải đi rồi, anh muốn ở lại đây với em không được sao? Nhiếp Nhiên lau qua tóc, rồi đặt khăn lông sang bên cạnh. Cô mặc áo khoác mỏng vào, nói. Ai cần anh ở bên, em phải đi huấn luyện đây. Huấn luyện sao? Buổi chiều em đi rồi, em còn muốn huấn luyện cái gì? Hoắc Hoành cau mày hỏi. Nhiếp Nhiên quay đầu lại đáp. Buổi chiều đi vào huấn luyện có mâu thuẫn gì à? Dù sao em cũng rảnh rỗi. Vậy anh đi cùng em, đợi anh. Sau đó anh đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Chỉ một lát sau anh đã bước ra. Anh đi cùng em sao? Nhiếp Nhiên không hiểu. Anh không đi làm thật à? Đúng vậy, anh đi cùng em. Thuận tiện xem gần đây kỹ thuật bắn của em có tiến bộ hay không. Nói rồi anh định dẫn cô xuống tầng, nhưng lại bị Nhiếp Nhiên chặn lại. Anh điên rồi à? Xuống giờ này để làm khỉ cho đám người kia xem mà. Cả đêm anh không về, còn Đường Hoàng dẫn mình xuống tầng, không phải là rõ ràng có vấn đề à? Rốt cuộc, anh có đầu óc không thế? Cho nên anh mới bảo em ngủ thêm một lúc nữa, là tự em không muốn đây chứ. Hoắc Hoành vô tội nhún vai, Nhiếp Nhiên cạn lời. Em tưởng là anh sẽ đi làm, ai biết anh lại muốn đi cùng em đi huấn luyện. Vậy bây giờ rốt cuộc em có xuống tầng không? 7:30 bọn họ sẽ tập trung đến sân huấn luyện, bây giờ còn 8 phút nữa, đợi một lúc nữa rồi đi. Nhiếp Nhiên nhìn thời gian trên điện thoại, nhân khoảng thời gian đó cô thu dọn lại phòng, sau đó mới cùng anh đi xuống tầng. Ở bên trong phòng huấn luyện, Nhiếp Nhiên thuần thục cầm súng trên bàn lên, ngắm chuẩn bắn liên tiếp 5 phát vào bia, phát nào cũng trúng hồng tâm. Cô quay đầu nhìn Hoắc Hoành đang dựa vào tường, trong mắt rõ ràng có sự khiêu khích đắc ý. Hoắc Hoành cười đi tới khen ngợi. Bắn chuẩn đấy, nhưng mà cứ bắn không như vậy, đúng là quá nhàm chán. Hay là thi đấu đi. Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy thi đấu thì lập tức thấy hứng thú. Anh muốn thi đấu với em. Ngoại trừ bắn đơn thuần ra thì còn phải bịt mắt, tháo lắp súng. Chúng ta thi xem ai có thể tháo lắp súng và bắn trong thời gian nhanh nhất. Thế nào? Được. Nhiếp Nhiên hào hứng đồng ý. Trước khi thi đấu, Hoắc Hoành tùy ý ném ô phục lên trên ghế. Áo sơ mi màu trắng đã sắn lên đến khuỷu tay. Anh và Nhiếp Nhiên cùng đứng ở trước bàn, một khẩu súng hoàn chỉnh đặt ở trên bàn. Hai người dùng khăn tay che mắt lại, đặt hai tay sau lưng làm tư thế chuẩn bị. Chuẩn bị xong chưa? Hoắc Hoành hỏi. Xong. Hoắc Hoành lập tức không do dự, hô một tiếng, bắt đầu. Hai người gần như là đồng thời ra tay. Đầu tiên là rút băng đạn từ trong nòng súng ra, sau đó nhanh chóng tháo các bộ phận khác của súng đâu vào đấy. Cuối cùng lại lấy từng viên đạn trong băng đạn ra. Đến khi làm xong tất cả lại lập tức cầm băng đạn trên bàn lên nhét từng viên đạn ngổn ngang vào. Sau đó giống như quay ngược thời gian, nhanh chóng lắp toàn bộ các linh kiện bị tháo rời vào lại như cũ. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc va chạm vào nhau. Động tác của hai người giống như là copy paste. Cuối cùng cùng lúc nhét băng đạn vào bên trong nòng súng. Sau đó đồng thời giơ súng bắn về phía cái bia ở phía xa. Đoàng, đoàng, đoàng. Hai người đồng thời bắn liên tiếp 3 phát súng, sau đó mới bấm đồng hồ trong tay. Sau khi kéo khăn tay xuống, hai người có số thời gian bằng nhau. Em thua rồi. Nhiếp Nhiên dứt khoát nói. Gần như ngày nào Hoắc Hoành cũng ở trong công ty, còn cô, một tháng này ngày nào cũng ở trong phòng huấn luyện. Ai bảo thế? Em quấn miếng chỉ trên tay đấu với anh. Nếu thật sự bàn thắng thua, thì phải là anh thua. Hoắc Hoành chỉ cánh tay cô nói. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên cười. Thế thì làm một ván nữa đi. Rất vui lòng tiếp em. Hai người ở trong phòng bắn súng huấn luyện cả buổi sáng. Bọn họ chưa bao giờ đấu một trận sảng khoái thế này. Cảm giác kỳ phùng địch thủ đó làm cho thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng thời gian sẽ không vì bọn họ mà dừng lại. Cái gì nên đến vẫn sẽ đến. Hai người không ăn cơm trong nhà ăn ở công ty. Nhiếp Nhiên thu dọn hành lý xong rồi đi thẳng ra ngoài ăn. Mặc dù ở ngoài đảo, đồ ăn thức uống Hoắc Thị cung cấp đều sẽ được chuyển đến đúng hạn, nhưng Hoắc Hoành vẫn cảm thấy điều kiện bên đó quá gian khổ, vì thế đặc biệt gọi đầy một bàn đồ ăn phong phú cho cô. Anh gọi làm gì nhiều như vậy? Hai chúng ta ăn làm sao hết? Nhiếp Nhiên nhìn bàn đồ ăn kia, chỉ cảm thấy khoa trương. Hoắc Hoành không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào trong bát cô. Điều kiện ở đó không thể so được với bên này. Em ăn nhiều một chút, nếu không cơ thể sẽ không chịu được. Đồ ăn chất như ngọn núi nhỏ trong bát khiến Nhiếp Nhiên rất cạn lời. Anh nói cứ như là bữa ăn cuối cùng của tội phạm tử hình ấy. Em nói linh tinh cái gì thế? Câu nói vô tâm của cô không ngờ lại khiến Hoắc Hoành trách mắng theo bản năng. Nhiếp Nhiên ngây ra. Hoắc Hoành cũng phát hiện ra mình hơi quá khích, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Ý anh là em đúng là không kiêng kỵ gì cả, giống như trẻ con ấy, chỉ thích nói linh tinh. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm anh một lúc, dường như mang theo vẻ nghiên cứu, hỏi. Vậy sao? Từ lúc nào anh lại trở nên mê tín như vậy thế? Hoa Hoành biết khả năng quan sát của cô từ trước đến giờ rất tốt, lập tức chuyển chủ đề. Đến khi hai người ăn cơm xong đã là 2 giờ chiều. Hoa Hoành đích thân lái xe đưa cô đến sân bay gặp 30 vệ sĩ còn lại. 30 vệ sĩ kia đều là thân tín của Hoắc thị. Từ trước đến nay không dễ lộ mặt, Nhiếp Nhiên và bọn họ cũng chưa từng gặp nhau. Cho nên Nhiếp Nhiên gắn nửa gương mặt giả kia vào từ lúc ở trong xe. Trên đường đi, Hoắc Hoành không ngừng dặn dò cô ở bên kia phải cẩn thận, làm việc không quá lỗ mãng, cố gắng không xung đột chính diện với cảnh sát biển. Lúc đầu Nhiếp Nhiên còn đồng ý từng cái một, nhưng dần dà cảm thấy hình như anh quá dài dòng. Hơn nữa cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Nói thật, chuyện này làm cho Nhiếp Nhiên không thể không cảm thấy hành động của Hoắc Hoành có sự khác thường. Đến khi xe dừng ở bên trong sân bay, Hoắc Hoành vẫn còn dặn dò lần cuối cùng. Có phải anh có chuyện gì đang giấu em không? Đột nhiên Nhiếp Nhiên cắt ngang lời anh, hỏi thẳng. Đáy mắt Hoắc Hoành dao động, nhanh chóng trả lời. Không, sao em lại hỏi như vậy? Bởi vì em cảm thấy tâm trạng anh có vẻ không yên. Có thể là vì em sắp xa anh rồi, cho nên anh hơi lo lắng. Sợ em ở đó xảy ra chuyện gì, anh không chăm sóc được em. Nhiếp Nhiên tựa vào ghế phụ, khóe miệng mang ý cười ý tứ như có như không. Vậy sao? Nhưng sao em lại cảm thấy hình như không phải? Bắt đầu từ tối qua, sự khác thường của anh thật sự đã quá nhiều. Anh không kiêng rẻ gì mà quấn lấy cô cả đêm. Sáng sớm tỉnh dậy, cô nhìn thấy rõ sự phức tạp và bế tắc nơi đáy mắt anh. Cả vừa rồi nữa, cô chỉ nói bâng quơ một câu mà anh lại phản ứng nhanh như vậy. Rốt cuộc, anh đang bế tắc và sợ hãi cái gì đây? Nếu như Hoắc Hoành chỉ lo lắng mình ở trên đảo xảy ra vấn đề gì, cho nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy thì cô có thể hiểu. Nhưng cô cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Hoắc Hoành thấy ánh mắt hoài nghi lo lắng của cô, liền đè nén sự hoảng hốt trong lòng xuống, cố gắng mỉm cười nói. Em nghĩ quá nhiều rồi. Nhớ kỹ, đi qua bên kia nhất định phải cẩn thận. Đừng để cho mình bị thương, nghe rõ chưa? Nhiếp Nhiên cạn lời, nhắc nhở anh. Anh đã nói lần thứ 16 rồi, Hoắc Tổng. Hoắc Hoành cười véo nhẹ mũi cô. Còn không phải là vì lo lắng cho em à? Nhiếp Nhiên trợn mắt nhìn anh một cái rồi định đẩy cửa xuống xe. Nhưng đúng lúc cô sắp xuống xe, Hoắc Hoành đột nhiên lại giữ lấy tay cô, nghiêm túc dặn dò. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, cũng đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Nhiếp Nhiên nhìn bàn tay nắm chặt tay mình không buông kia, sau đó ngước mắt lên, im lặng nhìn anh. Hoắc Hoành thấy thế vội vàng buông tay, lẩm bẩm. Hình như anh nói thừa thật rồi. Thật ra về việc không tin tưởng ai, em luôn làm rất tốt. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh. Việc không tin tưởng bất cứ ai này, có cửu miêu không? Cho dù anh nói có thể tin tưởng, em cũng sẽ không tin, không phải sao? Hoắc Hoành ném vấn đề lại cho cô. Nhiếp Nhiên cũng sửng sưng đá vấn đề qua cho anh. Vậy thì có bao gồm anh không? Hoắc Hoành siết chặt tay cầm vô lăng, cong khóe miệng lên. Em nói xem. Hai người đối mặt một lúc, Nhiếp Nhiên đẩy cửa xe ra. Em đi đây. Lúc xuống xe, Hoắc Hoành vội vàng nói. Phải giữ liên lạc với anh. Được, Nhiếp Nhiên trả lời xong, cầm hành lý của mình không do dự đi vào trong sân bay, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Hoắc Hoành nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiếp Nhiên rời đi, cho đến khi cô hoàn toàn biến mất trong biển người. Nụ cười đã cứng đờ khóe miệng, anh mới dần dần biến mất. Trong nháy mắt, anh giống như bị hút cạn sức lực, mệt mỏi ngã ra ghế. Một lúc lâu sau, anh mới lấy điện thoại ra. Sau khi do dự mấy phút, mới bấm một số điện thoại, nói với người ở đầu kia. Đã đưa người qua đó rồi, mọi người tìm cơ hội giải quyết đi. Nói xong, anh cúp điện thoại, nhắm mắt lại dựa vào ghế tiếp. Cho đến khi hết giờ đỗ xe, nhân viên ở sân bay đến nhắc nhở, anh mới khởi động xe rời khỏi sân bay. Chú Trần ở nhà họ Hoắc nhận được tin tức, lập tức đi vào phòng sách báo cáo chuyện này cho Hoắc Hải Lãng. Đại ca, A Hoành lén đưa Diệp Nhiễm ra ngoài đảo rồi. Lúc này Hoắc Hải Lãng đang đọc sách trong phòng sách, bình tĩnh ừ một tiếng, thể hiện mình biết rồi. Nhưng ông ta bình tĩnh như vậy lại khiến chú Trần không thể bình tĩnh được. Đại ca, sao thế? Hoắc Hải Lãng dừng dưng hỏi. Đại ca, A Hoành làm như vậy, Không phải là cậu ấy định giữ cô ta lại sao? Đây không phải là đang lừa anh à? Nếu nó muốn giữ cô ta lại thật, thì cần gì phải đưa cô ta ra ngoài đảo? Nó hoàn toàn có thể tìm một nơi hẻo lánh, mua một căn nhà, nuôi dưỡng cô ta là được rồi. Nhưng mà... Chú Trần vẫn muốn tiếp tục nói, nhưng Hoắc Hải Lãng gấp quyển sách vừa dày vừa nặng trong tay lại, ngẩng đầu lên nói. Nhưng mà cái gì? Cậu tưởng với năng lực của nó bây giờ, giấu người sẽ dễ bị cậu phát hiện à? A Hoành đang nhắc nhở cậu. Nhắc nhở sao? Nhị thiếu đang nhắc nhở ông ta sao? Hoắc Hải Lãng thấy ông ta đứng ở đó không nói gì, mới đứng lên, ý tứ nói. A Trần, lời cậu nói ngày đó xem ra cũng chỉ là nói thế mà thôi. Cậu phải cẩn thận hơn đi. Nếu không, có thể đến tương lai ngay cả tôi cũng không thể nào bảo vệ được cậu đâu. Không thể bảo vệ ông ta sao? Đại ca đang bóng gió với ông ta điều gì à? Dây thần kinh của chú Trần lập tức căng thẳng. So sánh với Hoắc Hoành đang bế tắc, chú Trần đang căng thẳng, nhiếp nhiên dẫn những người thân tín kia đi mấy tiếng máy bay và thuyền, bình an tới đảo. Những người thân tín kia chắc là đã được Hoắc Hoành nhắc nhở, cho nên trên đường đi, thái độ với nhiếp nhiên rất khách khí và cung kính. Nhiếp nhiên có thể cảm nhận được khí thế quen thuộc của mình trên những người vệ sĩ lạnh lùng này. Đó là sự lạnh lẽo đã từng giết người. Nhiếp nhiên dẫn bọn họ lên đảo. Phó lão đại vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của nhiếp nhiên, lập tức cười tiến lên đón. Cô Diệp, đã lâu không gặp. Nhiếp nhiên mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đã lâu không gặp, phó lão đại. Nào nào nào, đi đường vất vả cực khổ rồi. Tiệc tẩy trần đã dọn xong, chỉ đợi một mình cô thôi. Cảm ơn phó lão đại nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng chúng tôi đến để làm việc, không ăn tiệc rượu gì đâu. Mong phó lão đại nói tình hình bây giờ với tôi, để tôi còn chuẩn bị tâm lý. Phó lão đại nghe thấy thế thì cười lớn. Cô Diệp đúng là hết lòng với công việc, có điều bây giờ vẫn chưa có vấn đề gì. Đám cảnh sát biển kia vẫn tìm kiếm kiểm tra ở vùng biển xung quanh thôi, chưa vào đây. Nụ cười trên khóe miệng nhiếp nhiên cứng lại. Anh nói là cảnh sát biển vẫn chỉ đang tìm kiếm cơ bản nhất, chưa tiến vào vùng biển của chúng ta sao? Đúng vậy. Vậy sao anh phải yêu cầu phái người tới gấp như vậy? Chẳng trách, vừa rồi thuyền đi thông thuận cả đường. Cô còn tưởng là người của phó lão đại quen thuộc địa hình đặc biệt tránh đi. Hóa ra là cảnh sát biển chưa hề vào khu vực này. Phó lão đại giải thích. Không phải tôi, là Hoắc tổng của mọi người nói. Lúc đó tôi còn thấy lạ. Cậu ấy vốn phản đối tôi đánh trận này. Nhưng sau đó không hiểu sao lại đồng ý. Còn tăng tốc phái người tới trợ giúp thế này. Tôi nghĩ có lẽ là cậu ấy lo lắng nơi này bị lộ ra. Vốn dĩ phản đối đánh trận này, sau đó lại đồng ý. Anh đồng ý trận đánh này sao? Nhưng tối hôm qua rõ ràng, anh nói với mình là sẽ bảo Lý Tông Dũng liên lạc với người bên kia, sau đó đánh trận đánh này. Tại sao anh lại phải nói với phó lão đại là đồng ý? Rốt cuộc tình hình bây giờ là gì? Một loạt vấn đề nhảy ra trong đầu nhiếp nhiên. Phó lão đại ở bên cạnh thấy cô đứng ở đầu gió không nhúc nhích, chỉ đành uyển chuyển nói. Cô Diệp, nếu cảnh sát biển vẫn chưa tới, vậy hay là chúng ta ăn cơm trước đi? Tất cả đợi ăn cơm xong rồi hãy nói, được không? Nhiếp nhiên nghe thấy hắn nói thế mới hoàn hồn lại. Được, nếu phó lão đại đã nói thế rồi thì ăn cơm trước đi. Phó lão đại lập tức ra lệnh cho người đi chuẩn bị, sau đó đón nhiếp nhiên đi lên trên đảo. Ở trong cái hang động quen thuộc đó, nhiếp nhiên được coi là thượng khách, ngồi ở chỗ trước kia Hoắc Hoành ngồi. Cô và phó lão đại uống đơn giản một ly, sau đó lúc ăn cơm cô mới tùy ý hỏi. Nghe nói lần này là do Cao lão đại nên mới bị cảnh sát biển tìm kiếm trên diện rộng à? Nhắc tới Cao lão đại, ý cười khóe miệng phó lão đại thoáng lúng túng, sau đó nói. Còn không phải sao? Ai biết tên kia chết rồi còn không an phận, lại bị người ta phát hiện. Tôi còn tưởng hắn đã sớm vào bụng cá mập rồi chứ. Hắn gắp một miếng thịt dê đặt vào trong bát nhiếp nhiên, định né tránh chuyện này. Sao cô Diệp lại không ăn thế? Ăn nhiều một chút, lần này Hoắc tổng đưa rất nhiều đồ tốt qua đây. Nhiếp nhiên nhìn gắp thịt dê lớn kia cười nói. Tôi đã ăn no rồi. Phó lão đại trợn to hai mắt, chỉ bàn đồ ăn tẩy trần cho cô kia. Nhiều đồ ăn thế này, cô ăn chút xíu đã no rồi sao? Nhiếp nhiên áy náy nói. Ừ, Trên đường tôi hơi say sóng, cho nên khẩu vị không tốt lắm, mong phó lão đại có thể hiểu. Ồ, vậy có cần tôi bảo bọn họ chuẩn bị chút đồ ăn đêm cho cô Diệp không? Không cần phiền toái như vậy đâu, tôi không có thói quen ăn đêm. Phó lão đại cười lớn. Xem ra cô Diệp không chỉ hết lòng với công việc mà còn là một người rất nghiêm khắc với mình. Thói quen thôi mà. Nhâm Nhiên cùng hắn ngồi ở ghế chủ nói chuyện vô cùng sôi nổi. Phía dưới là 30 vệ sĩ của Hoắc Hoành cùng với các anh em vào sinh ra tử bên cạnh phó lão đại. Cả bữa cơm cũng coi như tương đối hòa thuận vui vẻ. Qua 3 tuần rượu, Nhâm Nhiên giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. À đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút. Những người đưa vật tư tới lần này đã bắt đầu làm việc rồi chứ? Bắt đầu rồi, đều bắt đầu làm việc trong công trường rồi. Phó lão đại uống rượu đến vui vẻ, cười nói. Cô Diệp, cô cứ yên tâm đi. Những người đó đều rất chăm chỉ, đặc biệt là một người tên là A Cửu. Nhìn cậu ta nhỏ bé, nhưng làm việc lại rất khỏe. Hơn nữa thân thủ cũng không tệ. Bây giờ anh em của tôi còn rất tin phục cậu ta. Nhâm Nhiên khẽ cau mày lại, nhất thời chưa phản ứng kịp. A Cửu sao? Đúng vậy, chính là cái cậu con trai gầy nhỏ đó. Nhìn qua dáng người thì cứ nghĩ là một trận gió trên đảo là có thể thổi bay cậu ta. Nhưng làm việc đánh nhau thì thật sự không thể không bội phục. Phải công nhận, người Hoắc tổng lựa chọn thật lợi hại. Nhâm Nhiên nghe thấy gầy nhỏ là biết đối phương là ai rồi. Không ngờ cô ta sống ở đây còn rất dễ chịu. Vậy sao? Trên khóe miệng cô lướt qua một nụ cười lạnh, không dễ phát hiện. Đúng vậy, hồi đó tôi còn nghĩ sao Hoắc tổng lại tìm một người gầy nhỏ như thế đến đây giúp. Tưởng là trà trộn vào cho đủ số lượng, kết quả lại là chân nhân bất lộ tướng. Anh nói thế tôi cũng rất tò mò đấy. Người của Hoắc thị quá nhiều, tôi không quen biết hết được. Bây giờ có cơ hội phải xem, thuận tiện đi xem tiến độ thế nào. Cũng có cái mà báo cáo với Hoắc tổng. Nhâm Nhiên nói với hắn. Cô Diệp quả nhiên tận tụy với công việc. Vậy đợi lát nữa ăn xong, tôi sẽ đưa cô đi. Phó lão đại dứt khoát đồng ý, hơn nữa còn tăng tốc độ ăn cơm. Nhâm Nhiên thấy vậy thì lên tiếng. Không cần đâu, tìm một thuộc hạ đưa tôi đi là được rồi. Không cần làm phiền phó lão đại. Phiền cái gì chứ, không nhắc đến chuyện cô là người của Hoắc tổng. Chỉ riêng việc cô cướp chiếc thuyền kia về cho tôi cũng phải đích thân đưa cô qua đó rồi. Vậy thì làm phiền phó lão đại rồi. Khách sáo gì chứ, chuyện nên làm thôi. Phó lão đại sảng khoái xua tay, nhồm nhoàm ăn cơm. Nhâm Nhiên đợi hắn một lúc, cuối cùng lên chiếc xe trên đảo, đi tới phía kho vũ khí đạn dược. Lúc bọn họ lên đảo, trời đã tối rồi, lại thêm bữa cơm, sắc trời càng thêm u ám. Xe đi trên hòn đảo rậm rạp, Nhâm Nhiên nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, trừ cây cối rậm rạp ra thì không có cái gì khác. Nếu muốn thăm dò đường ở đây, cô chỉ có thể chờ ban ngày mới được. Xe chòng chành trên đường, cuối cùng ở trong bóng tối, thấy chút ánh lửa ở phía xa. Chắc là đến rồi. Xe còn chưa chạy đến đó, từ xa đã truyền đến tiếng mấy người đàn ông. Anh Cửu, em thắng rồi, chiêu anh vừa dạy em thật đỉnh. Này, không phải chứ, anh Cửu, sao anh có thể ra tay giúp sức được, như vậy không công bằng. Sao hả? Mày khó chịu cũng vô ích. Mày không đánh lại được anh Cửu. Tao không đánh lại được anh Cửu không có nghĩa là tao không đánh lại được mày. Tiếp theo là một trận hò hét cười đùa của đám đàn ông chuyển tới. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Phó lão đại vừa nhảy xuống xe đã nghe thấy tiếng vang náo nhiệt cách đó không xa. Hắn cười hỏi. Ồ, náo nhiệt thật đấy. Mọi người vừa nghe thấy tiếng phó lão đại lập tức dừng đùa bỡn. Đồng loạt đứng đó hô một tiếng. Lão đại! Đang làm gì thế? Hắn đi tới bên cạnh bọn chúng hỏi. Một người đàn ông trong đó cười trả lời. A Cửu dạy chúng em mấy chiêu, chúng em đang thử một chút. Vậy sao? Vậy chúng mày phải học tử tế mới được. Bản lĩnh của A Cửu thật sự không tệ. Sau đó phó lão đại nói với người cách đó không xa. Cô Diệp xem, đây chính là A Cửu. Đám người kia lập tức kinh hãi. Cô Diệp sao? Trong bọn chúng, có một số người chưa từng gặp cô Diệp nhưng đã nghe thấy lời đồn về cô. Lúc ấy, sau khi Nhất Nhiên đi theo Hoắc Hoành, rời khỏi hòn đảo, chuyện cô làm một buổi tụ tập cùng với chuyện cô trực tiếp cướp thuyền trong phút chốc đã truyền khắp cả đảo. Trong miêu tả của đám người kia, Nhiếp Nhiên giống như là một sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Những người đó không quan tâm thật hay giả, đều đứng ở đó cung kính hô một tiếng cô Diệp. Nhiếp Nhiên gật đầu, quét mắt qua đám người kia, cuối cùng tấm mắt dừng lại ở trên người A Cửu. Mặc dù gương mặt đó bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng sự lạnh lẽo ở đáy mắt lại không hề thay đổi. Có điều, khi cô ta nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ánh mắt bình tĩnh kia lại lóe lên sự kinh ngạc. Hóa ra, anh chính là A Cửu à? Ngưỡng mộ đã lâu. Nhiếp Nhiên giống như là lần đầu tiên gặp cô ta, chào hỏi đơn giản, sau đó đi vào bên trong kho vũ khí đạn dược. Hơn một tháng trước, nơi này báo với Hoắc Hoành là đã xây dựng xong kết cấu bên ngoài, chuẩn bị xây dựng kết cấu bên trong. Mà bây giờ đã qua hơn một tháng, đồ bên trong chắc chắn ít nhất cũng phải xây dựng xong 1/3 rồi. Cho nên cô muốn nhân cơ hội này đi vào xem. Nhưng còn chưa đi vào, một tên cướp biển đứng ở bên trong đã chặn đường cô lại. Xin lỗi, cô Diệp, cô không thể vào đây. Nhiếp Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi. Cậu nói cái gì? Tên cướp biển kia nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Nhiên, trong lòng run lên một cách khó hiểu. Tôi... Bốn chữ đơn giản đã khiến bầu không khí vốn thoải mái trở nên nặng nề. Phó lão đại vừa thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng chạy tới cười giải thích. Ha ha, cô Diệp, là thế này. Bây giờ trời đã tối rồi, bên trong cũng không có đèn. Trong công trường bẩn thỉu hỗn loạn như vậy, ngộ nhỡ cô xảy ra vấn đề gì ở trong đó, vậy tôi phải ăn nói với Hoắc Tổng thế nào? Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lát, giống như là bị thuyết phục, gật đầu rồi nói. Cũng đúng, trời tối thế này rồi, cho dù đi vào cũng không tìm thấy cái gì, đợi ban ngày cũng được. Phó lão đại thấy cô trả lời thoải mái như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm không ngừng gật đầu. Kỹ sư và kiến trúc sư ở đâu? Nhiếp Nhiên hỏi tên cướp biển đó. Tên cướp biển kia rất ngoan ngoãn trả lời. Bọn họ đang ăn cơm ở bên kia. Vậy tôi qua đó hỏi tiến độ công trình trước. Nhiếp Nhiên nói rồi, đi đến căn nhà nhỏ bên kia. Đợi đến lúc Nhiếp Nhiên rời đi, phó lão đại đập vào đầu tên cướp biển hồ đồ kia một cái. Mày muốn chết à? Dám nói với cô Diệp như vậy? Muốn chết thì đừng liên lụy đến tao. Tên kia nhỏ giọng lầm bầm. Không phải lão đại nói không thể tùy tiện để cho người ra vào nơi này à? Em... Chỉ làm việc theo lời anh dặn thôi. Tao bảo mày không được tùy tiện để cho ai đi vào. Nhưng cô Diệp là người tùy tiện à? Cô ấy là người bên Hoắc Tổng. Mày đắc tội với cô ấy chính là đắc tội với Hoắc Tổng. Hiểu chưa hả? Tên cướp biển kia bị mắng không dám ho he gì. Chỉ có thể cúi đầu không nói một lời. Tao cảnh cáo chúng mày. Nói chuyện với cô Diệp khách khí một chút. Nếu không đến lúc đó, đừng có quỳ xuống cầu xin tao. Phó lão đại ném lại một câu rồi lập tức đi theo Nhiếp Nhiên vào trong căn nhà nhỏ kia. Để lại đám cướp biển nghỉ ngơi bên ngoài đó ngơ ngác nhìn nhau. Trên mặt đất, đống lửa vẫn đang tiếp tục cháy. Trong khung cảnh yên tĩnh không một tiếng động này, chỉ có đốm lửa thỉnh thoảng lại nổ lên tí tách. Một người anh em đi tới cạnh tên kia, cười khoác cổ hắn châm chọc. Mày đúng là không có óc, không trách lão đại mắng mày. Tên kia phiền muộn nói. Sao tao lại không có đầu óc? Rõ ràng chính là anh ấy dặn đi dặn lại, bảo chúng ta canh giữ ở đây. Nhất định không được để cho bất cứ ai vào. Bây giờ lại trách tao. Mày vừa mới vào cho nên vẫn không biết bản lĩnh của cô Diệp đó. Đợi sau này mày sẽ biết. Cô ta có bản lĩnh gì? Vừa rồi hắn thấy đám người kia cung kính gọi cô là cô Diệp như vậy. Hắn là người mới nên cũng gọi theo. Nhưng trên thực tế, hắn mới đến chưa được một tháng. Ngày nào cũng ở đây chuyển gạch xây nhà. Căn bản không biết cô Diệp đó là ai. Cô ấy hả? Bản lĩnh lớn lắm. Mày dám cản đường cô ấy. Cẩn thận, bị cô ấy ném xuống biển cho cá mập ăn thịt. Được người anh em tốt bụng nhắc nhở. Người mới đến kia nghi ngờ nói. Có lợi hại như vậy thật không? Hay là dọa người? Mấy tên cướp biển khác vào cùng lúc với tên mới kia cũng đều thể hiện sự nghi ngờ của mình. Đúng thế, tao thấy là vì cô ta có quan hệ với Hoắc Tổng. Phụ nữ không phải đều dựa vào những thủ đoạn đó để lên trước sao? Tao cũng cảm thấy thế. Vừa rồi không phải lão đại nói cô ta đại diện cho Hoắc Tổng à? chắc là có gian tình gì đó. Những lời này khiến cho mấy tên cướp biển đi theo phó lão đại đến ở xung quanh không nhịn được phá lên cười ha ha, làm cho đám người mới mơ hồ, hoàn toàn không hiểu bọn chúng cười cái gì. Một cướp biển đang ngồi cho thêm củi vào đống lửa hiếm khi tốt bụng nói. Ha ha, người anh em, đó là vì mày chưa nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy lúc đánh người nên mới dám nói như vậy thôi. Nếu như nhìn thấy rồi, có lẽ sẽ không dám nói linh tinh như thế nữa. Không đáng sợ đến thế chứ. Cô ta gầy yếu như vậy, cùng lắm là hai người đàn ông là có thể xử lý rồi. Hai người đàn ông sao? Ha ha, tao nói cho mày biết, chỉ dựa vào bản lĩnh đánh người của cô ấy khi đó, nói không khoa trương, 10 người đàn ông cũng có thể bị cô ấy đánh bại. Tên mời đến vừa rồi bị phó lão đại khiển trách bật cười khinh thường một tiếng. Có 10 người sao? Khi đó anh cửu một mình đấu với 20 người chúng ta đấy. Hồi đó hắn không có mắt, dám cầm đầu, bắt nạt cửu miêu mới đến. Lúc ấy cửu miêu rất kiệm lời, thái độ cũng rất lạnh nhạt. Mỗi lần làm xong việc của mình đều chạy sang bên cạnh. Đám người kia thấy cô ta lạnh lùng như vậy, còn tưởng là cô ta không thèm nói chuyện với bọn chúng, chỉ cảm thấy cô ta rất kiêu căng. Vì vậy nhân lúc ăn cơm trưa, bọn chúng đã hất đổ khay cơm của cô ta xuống đất, cố ý khiêu khích cô ta. Tính cửu miêu không giống Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên rất lười, sẽ lười động thủ với đám người này, cùng lắm là đi lấy khay cơm khác. Nhưng cửu miêu thì không như vậy. Cô ta trực tiếp ra tay, quật ngã đám người kia xuống đất. Đám cướp biển bên cạnh vốn đã muốn xem kịch hay, thấy cửu miêu lợi hại như vậy thì vô cùng kinh hãi. Tên mời đến kia bị thủ đoạn của cô ta làm khuất phục, lần này trở thành lâu la của cô ta. Lúc đó không phải chúng mày đều thấy dáng vẻ lợi hại của anh cửu à? Tên mời đến đắc ý nói với đám người đó, sau đó lại quay đầu sang nói với cửu miêu. Anh cửu, dù sao em cũng đứng về phía anh. Nhưng mà hắn tìm một vòng trong đám người cũng không phát hiện ra bóng dáng của cửu miêu đâu. Ơ, anh cửu đâu? Một tên cướp biển đứng ở bên cạnh cửu miêu trả lời. Anh cửu đi từ nãy rồi. Đi sao? Đi lúc nào? Lúc mày đang thể hiện sự trung thành đó. Đám người bên cạnh cười lớn lôi hắn ra trêu. Ha ha, nịnh nọt bất thành rồi. Thất sách nha, Tiểu Viễn. Tên cướp biển trẻ tuổi tên là Tiểu Viễn lập tức nóng nảy. Nịnh cái gì? Tao nói thật lòng đấy. Chẳng lẽ mày không cảm thấy anh cửu rất lợi hại à? Vậy anh cửu của chúng mày có cướp được một chiếc thuyền cho chúng mày không? Đột nhiên tên cướp biển luôn ngồi cho thêm củi vào đống lửa đó không ngẩng đầu lên mà hỏi. Tiểu Viễn không hiểu tại sao tự dưng hắn lại nói đến đề tài này. Mày nói thế là có ý gì? Thanh niên, mày vẫn còn quá trẻ tuổi. Tên kia thêm xong thanh củi cuối cùng, phủi mặt gỗ trên tay, đứng dậy, đi đến ngôi nhà gỗ nhỏ bên kia. Tiểu Viễn thấy tên kia nói chuyện nửa vời, rất khó hiểu, nhìn tên cướp biển đang khoác cổ hắn ở bên cạnh hỏi. Hắn nói thế, rốt cuộc là có ý gì? Mày có nhớ cái thuyền bảo bối của lão đại nhà chúng ta không? Tiểu Viễn gật đầu. Nhớ, sao thế? Nghe nói chiếc thuyền đó là chiến lợi phẩm của lão đại. Hắn rất nâng niu, luôn để ở đó, từ trước đến nay không tùy tiện cho người đi lên. Đó là chiếc thuyền cô Diệp cướp được. Khi đó cô ấy chỉ dẫn theo 10 mấy người, giết sạch mấy chục người bên cạnh Cao lão đại, sau đó cướp lấy thuyền. 10 mấy người đấu với mấy chục người sao? Còn giết sạch sao? Tiểu Viễn vẫn không tin. Thật hay giả thế? Cô ta lợi hại như vậy cơ à? Trong tiềm thức của hắn, anh cửu một mình đánh 20 người đã là rất trâu bò rồi. Cô Diệp này nhìn gầy tông gầy teo như vậy, lại tiêu diệt được hết đối phương. Chuyện này đúng là quá khoa trương rồi. Tên cướp biển kia không nói nhiều, chỉ vỗ lên vai hắn. Nghe nói lần này cô Diệp tới chính là để giải quyết chuyện của cảnh sát biển. Đến lúc mày tận mắt nhìn thấy năng lực của cô Diệp rồi, mày sẽ biết thôi. Nói xong, hắn cũng đi về phía cái nhà nhỏ kia. Đám người đi theo phó lão đại tới đều đã tận mắt thấy bản lĩnh của Nhiếp Nhiên nên rất phục cô. Còn đám người mới này thì cứ đợi đi. Sẽ có một ngày bọn chúng biết A Cửu đó ở trước mặt cô Diệp căn bản là không đáng để nhắc tới. Đám lâu la bên ngoài vẫn còn đang đắm chìm trong câu nói của tên cướp biển vừa rồi. Nhiếp Nhiên ở bên trong đã nói chuyện với mấy người kiến trúc sư và kỹ sư được một lúc rồi. Hoắc Hoành nói không sai, đám người này đúng là rất giữ bí mật, cũng rất cẩn thận. Trên bản vẽ có rất nhiều chỗ đều không thể hiện ra. Rất rõ ràng, bản vẽ này căn bản là đem ra để lừa người, là giả. Nhiên Nhiên nói chuyện với mấy người đó cho đến khi đêm khuya. Phó lão đại ngồi bên cạnh, nghe đã ngủ gật rồi. Cô mới tạm thời dừng lại, lay người phó lão đại. Phó lão đại lập tức giật mình tỉnh dậy. Cái gì? Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi nói chuyện xong rồi, nhưng bây giờ đã quá muộn. Trở về có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian, nên tôi muốn ở lại đây. Thuận tiện sáng ngày mai, lại theo mấy người này đến hiện trường thi công xem một chút. Anh thấy thế nào? Nhiên Nhiên cười hỏi. Phó lão đại rất kinh ngạc. Ở lại đây sao? Cô Diệp đừng nói đùa chứ. Chỗ này toàn là đàn ông con trai ở, vừa bẩn vừa hôi. Sao cô có thể ở được? Huống hồ phòng của cô, tôi đã thu xếp chuẩn bị xong hết cả rồi. Tôi xin nhận tấm lòng của phó lão đại, nhưng lần này tôi đến đây, ngoài việc giải quyết vấn đề của cảnh sát biển ra, còn phải trông coi tiến trình kho vũ khí đạn dược giúp nhị thiếu. Không lâu nữa là lô hàng đầu tiên sẽ được đưa vào rồi. Tôi hy vọng có thể tăng nhanh tiến độ, nhanh chóng hoàn thành. Phó lão đại nghe thấy sắp có hàng vào, đầu óc lập tức tỉnh táo, hai mắt sáng lên. Có hàng vào sao? Vậy không phải có nghĩa là khoản tiền đầu tiên sắp đến tay à? Đến lúc đó, hắn sẽ có thể đi mua một chiếc thuyền tốt hơn, rồi tuyển thêm vài tên đàn em, cộng thêm vũ khí đạn dược. Như vậy tương lai sẽ có thể cướp được nhiều thứ hơn. Khôi phục lại dáng vẻ độc chiếm một vùng năm đó chỉ là chuyện trong tầm tay. Phó lão đại lập tức không từ chối nữa. Được rồi, tôi tìm người đến thu dọn giúp cô. Nhiếp Nhiên nhìn bộ dạng cười hớn hở của hắn, biết ngay là hắn đang suy tính gì trong lòng, nhưng cô không vạch trần mà chỉ nói. Vậy thì làm phiền phó lão đại rồi. Không phiền, không phiền. Thu dọn phòng có cái gì mà phiền đâu chứ. Phó lão đại cười, tất tả đi ra ngoài, quát ầm ĩ đám người kia đi làm việc. Đám người kia đã làm việc cả ngày mệt mỏi lắm rồi, bây giờ còn phải làm việc ngoài giờ, ai cũng uể oải. Nhưng ở trong tiếng mắng chửi của phó lão đại, bọn họ vẫn lên tinh thần, nhanh chóng dọn một căn phòng nhỏ, cách kho vũ khí đạn dược không xa. Lúc này Nhiếp Nhiên đi từ trong nhà ra, đến bên phó lão đại hỏi. Thế nào, xong chưa? Xong rồi, đa phần là ổn rồi. Phó lão đại làm ra một tư thế mời, bảo cô đi theo mình vào. Cô Diệp, cô xem thế này được chưa? Nhiếp Nhiên nhìn bên trong, chỉ có một cái giường làm bằng cánh cửa, phía trên trải một tầng chăn và một cái đèn. Có lẽ là phát hiện đồ đạc bên trong thật sự quá sơ sài, phó lão đại lúng túng giải thích. Nơi này vốn là chỗ để vật liệu gỗ. Vừa nãy tôi bảo người dọn hết ra, có lẽ vẫn chưa thu dọn được tốt lắm, cho nên mong cô bỏ qua cho. Nhiếp Nhiên hoàn toàn không để ý. Không đâu, tôi cảm thấy không tệ lắm, rất cảm ơn phó lão đại. Phó lão đại thấy cô dễ tính như vậy thì cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ mình không phục vụ tốt vị tiểu tổ tông này, ngộ nhỡ chọc giận cô thì sẽ có kết cục như Cao lão đại. Bóng đêm nặng nề, tất cả mọi người trên công trường đều đã ngủ. Khi mọi âm thanh đều im lặng, Nhiếp Nhiên tắt đèn, đi ra khỏi nhà. Cô muốn nhân lúc này đi dạo bên ngoài kho vũ khí đạn dược một vòng. Bởi vì bên trong vẫn chưa xây xong, phó lão đại chỉ sai người khóa cửa lại, cũng không phái ai canh gác, cho nên Nhiếp Nhiên rất dễ dàng đi đến bên cạnh kho vũ khí đạn dược xem kỹ. Diện tích kiến trúc của kho vũ khí đạn dược vô cùng lớn, chỗ nào cô cũng phải kiểm tra cẩn thận, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đến khi xem xong hết, đối chiếu mọi kiến trúc trên bản vẽ và trên thực tế xong, cô mới quay về nhà gỗ nhỏ của mình. Nhưng cô vừa mới đẩy cửa nhà gỗ ra, đã cảm thấy được rõ ràng trong phòng có sự tồn tại của người thứ hai. Tiếng hít thở rất nhẹ khiến cô lạnh mặt lại, toàn thân cũng cảnh giác. Lúc cô giơ tay sờ vào hông mình, đột nhiên nghe thấy trong bóng tối vang lên một giọng nói quen thuộc. Là tôi. Hóa ra là Cửu Miêu. Nhiếp Nhiên thả lỏng đôi chút, đi vào trong, thấy cô ta đang đứng ở bên tường, hình như đã đợi được một lúc rồi. Cô thoải mái ngồi xuống giường, trong lời nói đầy ý chế giễu. Xem ra cô ở chỗ này sống còn rất thoải mái đấy, anh Cửu. Vừa rồi vừa xuống xe, cô đã nghe thấy những người đó gọi cô là anh Cửu. Có lẽ địa vị của cô ta ở đây không thấp. Một người mới đến trong thời gian ngắn ngủi đã được xưng hô như vậy. Cũng lợi hại đấy. Cô vừa đi đâu thế? Cửu Miêu lạnh lùng hỏi. Mùi vật liệu gỗ trong phòng này quá nồng, không ngủ được. Tôi đi ra ngoài giải sầu, hứng ít gió biển. Thế nào, có vấn đề gì không? Sao cô lại đến đây? Hoắc tổng phái tôi tới đây, nói là có cảnh sát biển tuần tra ở xung quanh, để đề phòng bất trắc nên tôi qua xem. Lúc cần thiết thì dùng chút biện pháp. Biện pháp gì? Hình như cô rất quan tâm nhỉ? Nhiêm Nhiên liếc cô ta một cái. Trong phòng tối đen như mực, cô không thấy rõ vẻ mặt Cửu Miêu lúc này. Nhưng cô có thể cảm nhận được, cơ thể cô ta hơi căng lên. Sau đó cô cười khẽ một tiếng. Có điều cô quan tâm cũng vô ích, bởi vì tôi cũng không biết. Tôi vừa mới tới, tạm thời không có ý tưởng gì. Trước hết, cứ để cho đám cướp biển kia trông chừng đi. Cửu Miêu nghiêm mặt lại hỏi. Vậy lúc nào cô đi? Đi sao? Nhắc đến cái từ này, trong mắt Nhiếp Nhiên thoáng qua chút ngây ngần. Cô nhìn sáng ngang trên trần nhà, giọng nói chậm lại. Tôi không biết, có lẽ không đi được nữa rồi. Bên trong nhà quá yên tĩnh, câu nói ngắn gọn của cô chui hết vào tai Cửu Miêu không sót một chữ. Cô ta nhìn cô. Cô có ý gì? Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, sau đó ngồi thẳng lên nói. Ý trên mặt chữ. Nhưng Cửu Miêu không phải kiểu thần kinh thôi như Hà Giai Ngọc. Cô ta lập tức hỏi. Hoắc tổng phát hiện ra rồi à? Hình như cô rất sợ Hoắc tổng biết nhỉ? Nhiêm Nhiên nói thâm ý. Chẳng lẽ trường hợp của tôi không nên sợ Hoắc tổng biết à? Ừ, hình như thân phận của cô thật sự nên sợ. Vậy thì tại sao cô không đi được? Cửu Miêu lại quay lại chủ đề vừa nãy. Dễ thấy cô ta không dễ dàng bị Nhiếp Nhiên đánh lạc hướng như vậy. Lúc này Nhiếp Nhiên cười, ngửa ra sau, nằm lên giường giống như cảm thán nói. Làm tốt, chờ tương lai nói không chừng vẫn có thể trở về. Cửu Miêu lạnh lùng nhìn cô, hồi lâu mới lên tiếng. Có phải cô bị anh ta vứt bỏ rồi không? Giọng điệu của cô ta vô cùng chắc chắn, chứ không phải là nghi vấn trên mặt chữ. Mà Nhiếp Nhiên thì chỉ khẽ cười ra tiếng. Vứt bỏ sao? Cô dựa vào đâu mà nói tôi bị vứt bỏ? Vậy tại sao cô nói không về được? Nhiêm Nhiên phì cười. Cho xin đi, lần này cảnh sát biển tuần tra, làm không tốt sẽ phải đánh một trận. Lúc đánh nhau có ngàn vạn tình huống xảy ra. Nói không về được có vấn đề gì à? Cho nên tôi mới nói cô bị vứt bỏ. Cửu Miêu đi tới đứng ở bên giường của cô. Nếu thật sự nguy hiểm như vậy, tại sao anh ta lại để cô đến đây một mình? Tôi là thuộc hạ của anh ấy, làm việc cho anh ấy có vấn đề gì không? Thuộc hạ của anh ta nhiều như vậy, sao cứ phải đưa cô qua đây? Đây chính là vấn đề. Thấy cô ta cố chấp với chuyện này như vậy, Nhiếp Nhiên ngồi dậy, giọng nói trở nên mất kiên nhẫn. Tôi là vệ sĩ thân cận của anh ấy tin tưởng tôi thì sao? Tôi tin tưởng với năng lực của cô, chắc chắn biết hòn đảo này đối với anh ấy quan trọng thế nào. Cho nên để tôi đến canh giữ thay anh ấy là lựa chọn thích hợp nhất. Cửu Miêu dừng dưng nói. Cô đang lừa mình dối người à? Lúc này, vẻ mặt Nhiếp Nhiên cũng trở nên lạnh lùng. Đây là sự thật, lừa mình dối người cái gì? Nếu như tôi nói, anh ta muốn giết cô thì sao? Câu nói của Cửu Miêu khiến Nhiếp Nhiên ngẩng phát đầu lên, đáy mắt rét lạnh. Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy? Bởi vì ban đầu, anh ta sắp xếp cho tôi vào công ty vệ sĩ, đã ra mệnh lệnh cho tôi, ở bên cạnh và bảo vệ cô. Cho nên sao? Nhiếp Nhiên cau mày hỏi. Cô quên rồi à? Ngày hôm đó, rõ ràng anh ta có cơ hội để cho tôi đến kiểm tra vết thương cho cô, giấu giếm tất cả. Nhưng anh ta lại ngăn cản, hơn nữa còn chủ động báo cho Nghiêm lão đại biết tôi là thuộc hạ của cô. Đây chẳng lẽ không phải là rõ ràng muốn giết cô à? Lời nói của cô ta khiến sắc mặt Nhiếp Nhiên đột nhiên thay đổi. Hóa ra, Hoắc Hoành ra lệnh cho cô ta bảo vệ mình. cho nên anh mới có thể để cô ta ở bên cạnh mình. Nhưng nếu anh tin tưởng Cửu Miêu, hơn nữa để cho cô ta bảo vệ mình như vậy, vậy tại sao anh phải từ chối đề nghị của Nghiêm lão đại khi ấy? Đầu óc cô hỗn loạn, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng. Anh ấy không biết chuyện tôi bị thương, nói như vậy là rất bình thường. Nhưng Hoắc Hoành biết cô bị thương. Cho dù anh ta có biết hay không, dưới tình huống đó, anh ta không bảo vệ cô, mà đẩy cô ra nơi đầu sóng ngọn gió. Hành động này chính là vứt bỏ cô, để cô tự bảo vệ mình. Đáy mắt Nhiếp Nhiên lộ ra vẻ hung ác, cô nghiến răng nói. Bây giờ, cô đang chia rẽ quan hệ của tôi và Hoắc Tổng à? Đây là sự thật, không cần tôi chia rẽ. Cửu Miêu dừng dưng trần thuật. Nhiếp Nhiên bị chọc giận, lập tức đứng lên, túm lấy cổ áo cô ta. Cửu Miêu, đừng tưởng cô cứu tôi là có thể khoa tay múa chân ở trước mặt tôi. Những gì nên trả, tôi đều đã trả cô rồi. Tôi không nợ cô cái gì cả. Cô còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ giết cô. Thừa nhận đi, anh ta vứt bỏ cô, hoàn toàn vứt bỏ cô rồi. Dù bị uy hiếp nhưng Cửu Miêu chẳng hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Nhiếp Nhiên. Lời Cửu Miêu giống như là một thùng dầu tưới lên Nhiếp Nhiên, hoàn toàn bốc cháy lửa giận luôn đè nén của cô. Nhiếp Nhiên siết chặt tay nắm cổ áo cô ta lại, híp mắt vào, trong mắt mang theo sát ý. Cô đang khiêu khích tôi. Sắc mặt Cửu Miêu vẫn sừng sững. Trong lòng cô chắc chắn cũng biết, nếu không cô sẽ không nói bốn chữ cô không về được nữa. Tâm trạng sắp bùng nổ của Nhiếp Nhiên vì câu này của cô ta mà lắng lại, lửa giận cuồn cuộn bắt đầu dần dần dịu xuống. Cuối cùng, cô buông tay ra, vẻ mặt rét lạnh đi tới cạnh cửa. Ngày mai, cô còn phải chuyển gạch. Mau về ngủ đi, anh Cửu. Hai chữ cuối cùng cô nói vô cùng mạnh. Cửu Miêu xoay người nhìn cô. Anh ta không đáng để cô yêu như vậy. Tâm trạng của Nhiếp Nhiên rõ ràng lại bắt đầu nổi lên chút biến hóa. Cô giơ tay, chỉ cửa lạnh lùng quát. Ra ngoài. Nhưng Cửu Miêu không đi ngay. Cô ta cất bước đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên lại lên tiếng. Diệp Nhiễm, anh ta không đáng. Anh ta không đáng cho cô yêu như vậy. Lúc này Nhiếp Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau. Tôi nói lại lần nữa, ra ngoài. Ánh mắt sắc bén như dao của cô đấu với ánh mắt lạnh lùng như xương của Cửu Miêu. Nhất thời, hai người không ai nhường ai. Cô nhất định phải để đến lúc chết mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, phải không? Ánh mắt Nhiếp Nhiên đột nhiên xuất hiện chút dao động. Hình như là đề phòng bị cô ta phát hiện, Nhiếp Nhiên quay đầu đi trước. Giọng nói vẫn lạnh lùng như vừa rồi. Cô đang nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi không tin cô không có một chút cảm giác nào với anh ta. Tôi nghe người khác nói cô và anh ta hợp tác rất nhiều năm rồi. Cô vì anh ta mà từng làm rất nhiều chuyện. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, quay sang nhìn vào mắt cô ta khinh thường cười lạnh. Người khác sao? Tin tức của cô đúng là nhanh nhạy. Tôi không tin cô vào sinh ra tử vì anh ta như vậy, chỉ đơn giản là vì tiền. Ở bên cạnh anh ta nhiều năm đến thế, trở thành vũ khí sắc bén trong tay anh ta, chắc là vì có thể đứng ở bên cạnh anh ta nhỉ? Nhiếp Nhiên nghe thấy thế lập tức bật cười chế giễu. Cô cũng không giống người đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm, mà lại nói tình tiết cũ rích lưu loát thế nhỉ? Nhưng ánh mắt sắc bén của Cửu Miêu vẫn nhìn thấu sự hoảng hốt trong nụ cười giễu cợt của cô. Cô ta càng thêm chắc chắn. Diệp Nhiễm, cô yêu anh ta. Câu cô yêu anh ta khiến Nhiếp Nhiên ngẩng phát đầu lên, nhìn vào mắt cô ta. Ánh mắt kia rõ ràng là bị lửa giận hừng hực choán hết rồi. Tôi cảnh cáo cô. Cô đừng có nói linh tinh nữa, nếu không tôi sẽ giết cô. Bàn tay buông xuôi bên người Nhiếp Nhiên nắm chặt thành nắm đấm. Giọng nói bình tĩnh kia giống như sắp bùng lên lửa giận. Xem ra cô thật sự tưởng là tôi chỉ đang nói đùa với cô thôi, đúng không? Tin tôi đi, mấy trăm tên cướp biển này lúc nào cũng sẽ có thể biến thành người ám sát cô. Bởi vì anh ta sẽ không bỏ qua cho cô. Cửu Miêu vừa dứt lời, Nhiếp Nhiên đã lập tức đạp vào bụng cô ta một cái. Căn nhà gỗ nhỏ này vốn là xây dựng tạm bợ, cửa cũng dùng mấy cái đinh đóng vào, đâu có chịu được một phát đạp mạnh mẽ của Nhiếp Nhiên. Rắc rắc, tiếng động lớn vang lên. Cửu Miêu không phòng bị đạp từ trong nhà ra, bay ra ngoài cùng với cánh cửa. Nhiệm Nhiên đứng ở cửa, nhìn Cửu Miêu bị đạp ngã ở cách đó không xa. Trong ánh mắt lạnh lùng của cô là sự tức giận tuyệt đối không thể xem nhẹ. Tôi nói cô im miệng, cô nghe không hiểu à? Cửu Miêu không ngờ cô sẽ có phản ứng lớn như vậy. Bụng đau đớn khiến ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mà ở bên phía trụ sở tạm thời phía xa, một tên cướp biển trong phòng nghe thấy tiếng ngồi dậy, đập tên bên cạnh. Này, có phải là có tiếng gì không? Gã bên cạnh bị hắn đánh thức, rất bực mình, vung tay mấy cái trong không khí. Làm gì có tiếng gì? Có phải mày nằm mơ không? Nói xong hắn chờ mình, định đi ngủ tiếp. Nhưng tên cướp biển tỉnh lại đó lại gạt bỏ ngay. Không thể nào, vừa nãy tao nghe thấy thật. Tuyệt đối không sai đâu, chắc chắn bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi. Chắc chắn là mày đang nằm mơ, chỗ này chẳng có cái gì cả. Lấy đâu ra chuyện gì có thể xảy ra chứ? Tên kia không muốn quan tâm, dứt khoát kéo chăn qua đầu ngủ tiếp. Tên bên cạnh bị bọn chúng đánh thức, ngẩng cái đầu bù xù lên, lim dim buồn ngủ nói. Nửa đêm chúng mày không ngủ, còn cãi nhau cái gì thế? Tiểu Viễn, vừa nãy tao nghe thấy có một tiếng rất vang. Tên kia thấy có người để ý đến mình, vội vàng trả lời. Làm gì có tiếng gì? Chắc chắn là mày nghe lầm rồi. Mày xem, anh Cửu ngủ rất... Cái tên Tiểu Viễn đó nói rồi, quay sang nhìn giường bên cạnh. Nhưng vừa quay đầu sang đã phát hiện hình như giường bên cạnh trống không. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại gọi một tiếng, hơn nữa còn giơ tay ra sờ. Anh Cửu! Nhưng sau khi hắn sờ đến cái giường lạnh như băng, liền lập tức hô to. Không xong rồi, anh Cửu biến mất rồi. Cái tên đắp chăn kín đầu đó lần này thật sự hoàn toàn bị đánh thức. Hắn lật chăn ra, nói với Tiểu Viễn. Mày ngạc nhiên như vậy làm gì? Nói không chừng là đi vệ sinh. Đi vệ sinh sao? Vừa rồi tao nghe thấy tiếng gì ngã xuống, liệu có phải là... Tên kia còn chưa nói xong giả thuyết, tên Tiểu Viễn kia đã nhanh chóng vùng lên, xuống giường chạy ra ngoài. Hắn vừa mới chạy ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên lôi Cửu Miêu từ dưới đất dậy, sau đó lại ném mạnh cô ta xuống đất. Tiểu Viễn cuống cuồng gào lên một tiếng. Anh Cửu! Lần này cướp biển bên trong hai căn phòng xung quanh hoàn toàn bị đánh thức hết. Nhưng lúc này, Tiểu Viễn không quan tâm được gì. Hắn vội vàng lao qua đó, chặn ở trước mặt Cửu Miêu, chất vấn Nhiếp Nhiên. Cô làm gì thế? Tại sao cô phải đánh anh Cửu? Tiếng của hắn trong bóng đêm yên tĩnh không một tiếng động này vô cùng vang dội. Người trong nhà nghe thấy Tiểu Viễn nói anh Cửu bị đánh. Tất cả đều lập tức tỉnh táo lại, vội vàng xuống giường lao ra ngoài. Phải biết, A Cửu một mình đấu lại được 20 người thì ai dám đánh hắn? Hơn nữa, ai có thể đánh hắn được? Nhưng khi bọn chúng lao ra ngoài thì phát hiện ra rằng thật sự có một người dám đánh hắn. Hơn nữa còn đánh thắng. Đó chính là cô Diệp. Đám người kia thấy Nhiếp Nhiên đẩy Tiểu Viễn ra, sau đó lại dựng Cửu Miêu từ dưới đất dậy. Sức mạnh kia giống như kéo một cái bao tải rách. Sau đó cô dùng đầu gối húc liên tục vào bụng Cửu Miêu. Dáng vẻ mạnh mẽ kia khiến người ta nhìn mà cũng cảm thấy đáng sợ. Đây chính là muốn đánh đến chết. Cô Diệp muốn giết chết A Cửu. Tiểu Viễn bị đẩy ra lại đứng lên, muốn đi ngăn cản tiếp thì lại bị hai tên đàn em bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Mà lúc này, Phó Lão Đại vừa mặc quần áo xong đã vội vã chạy đến. Bởi vì quá muộn rồi, cộng thêm sáng sớm ngày mai còn phải đi theo Nhiếp Nhiên cùng tuần tra kho vũ khí đạn dược, cho nên hắn cũng không về mà ngủ lại ở cái gian nhà đơn hơi xa một chút. Đến khi thuộc hạ của hắn đến báo cáo rồi mới tới đây thì đã mất một lúc rồi. Hắn đẩy đám người ra hỏi. Làm sao thế? Làm sao thế? Còn chưa làm rõ là chuyện gì, hắn đã nhìn thấy Nhiếp Nhiên cách đó không xa, lại đạp mạnh Cửu Miêu một cái khiến cô ta bay ra ngoài. Trên đất bùn để lại một đường trượt dài rõ ràng. Mọi người ở đây thấy thế không nhịn được, hít sâu một hơi. Còn tên Tiểu Viễn kia thì càng gào to hơn. Anh Cửu! Sau đó hắn cố gắng muốn giãy ra, lao vào bên trong. Hai tên bên cạnh lập tức giữ chặt hắn lại, khẽ quát. Đừng đi! Anh Cửu bị đánh rồi! Mau, mau lên ngăn cản đi! Tiểu Viễn vừa giãy giụa, vừa giục hai tên anh em bên cạnh. Tên cướp biển kia chỉ Nhiếp Nhiên. Ngăn cản sao? Mày không thấy cô Diệp đang tức giận à? Đi lên chính là chết. Ai dám lên? Tiểu Viễn cau mày, vẻ mặt nóng nảy bất an. Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn anh Cửu bị đánh thế chứ. Nói xong, hắn lại muốn đi lên giúp, nhưng còn chưa đi được hai bước, lại bị tên bên cạnh kéo lại. Bây giờ mày đi lên, bị đánh là chuyện nhỏ. Thật sự chọc giận cô Diệp, thì cô ta sẽ giết mày, ném cho cá ăn đấy. Giết rồi ném cho cá ăn sao? Tiểu Viễn đờ đẫn cả người. Hắn nhìn anh Cửu của mình bị cô Diệp đánh cho thành như vậy, trong lòng vừa cuống vừa giận. Nhưng hai tên bên cạnh lại cứ nắm chặt hắn không buông. Còn tiếp tục như vậy thì anh Cửu nhất định sẽ bị đánh chết. Đang yên đang lành, sau nửa đêm cô Diệp lại đánh anh Cửu. Đám người xung quanh đều im lặng. Bọn chúng không hiểu tính cô Diệp lắm. Chỉ biết là lần cướp thuyền kia đã để lại cho bọn chúng một sự hiểu biết sâu sắc. Đó chính là đừng có tùy tiện trêu chọc cô Diệp. Nếu không nhất định sẽ chết rất thảm. Đám cướp biển đứng ở phía xa không một ai dám ra tay giúp đỡ, cứ đứng trơ mắt nhìn. Nhiếp Nhiên quật ngã Cửu Miêu qua vai, đứng từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt tàn khốc lộ ra vẻ lạnh như băng. Tôi bảo cô im miệng mà cô không chịu im. Được thôi, tôi sẽ đánh đến khi nào cô im miệng mới thôi. Cô đá mũi chân và dạ dày cô ta, phát ra tiếng vang nặng nề. Cửu Miêu phụt nước chua trong dạ dày ra tại chỗ. Khụ khụ. Dáng vẻ đó muốn bao nhiêu thảm hại, có bấy nhiêu thảm hại. Nhâm Nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống đất, khóe miệng lạnh lùng, lộ ra một nụ cười. Nói đi, vừa nãy không phải, rất nhanh mồm nhanh miệng sao? Cửu Miêu nằm dưới đất, đến khi sự khó chịu trong dạ dày qua đi, vẻ mặt cô ta vẫn lạnh lùng như cũ. Bị người yêu nhiều năm vứt bỏ, cảm thấy khó chịu cũng đúng thôi. Nụ cười ở khóe miệng Nhất Nhiên lập tức cứng lại. Cô túm lấy tóc cô ta, đập mạnh đầu cô ta xuống đất. Rầm, một tiếng chấn động vang lên. Nhất Nhiên lại nhấc cô ta lên, cười lạnh nói. Tiếp tục đi. Cửu Miêu bị ép ngẩng đầu lên, đáy mắt bình tĩnh, không có một chút gợn sóng, nói tiếp. Cô thật sự vừa đáng buồn vừa đáng thương. Lại một tiếng vang mạnh, máu trên trán Cửu Miêu chảy ròng ròng. Máu tươi trộn lẫn với bùn ngoằn ngoèo chảy xuống từ vết thương của cô ta. Người phía xa không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Nhiếp Nhiên đập đầu A Cửu xuống đất, hết lần này đến lần khác, trong lòng đều khẽ run lên. Tiểu Viễn thấy anh Cửu nhà mình thành ra như vậy, gấp đến nỗi dậm chân. Anh Cửu rốt cuộc đã làm sai cái gì? Tại sao anh ấy không đánh trả? Tên cướp biển bên cạnh, bởi vì từng theo phó lão đại, đến buổi đấu giá đó từng thấy Nhiếp Nhiên đánh người mạnh mẽ ác liệt thế nào, cho nên vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Hắn dám à? Cô Diệp là người hắn có thể chọc vào sao? Mày không thấy lão đại của chúng ta đứng ở đó mà không dám ho he một câu gì à? Đúng vậy, cô Diệp thế này còn được coi là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu như dùng súng thì bất cứ lúc nào cũng có thể quét sạch tất cả mọi người ở đây. Tên bên cạnh phụ họa, những tên đã từng thấy thủ đoạn của Nhiếp Nhiên đều biểu hiện vô cùng hờ hững. Mà những tên mới tới nghe nói đến kỳ tích của Nhiếp Nhiên nhưng chưa từng thấy cảnh vật thì đương nhiên cũng vô cùng khiếp sợ. Nhiếp Nhiên vẫn đang nắm chặt tóc Cửu Miêu, trong ánh mắt toàn vẻ nguy hiểm. Cô có biết ở chỗ này, cho dù tôi đánh chết cô, cũng không ai dám nói một câu không? Cửu Miêu ngẩng đầu lên, bị ép đối mặt với cô. Đúng vậy, đánh chết tôi, cô sẽ mất đi người duy nhất đứng về phía cô. Cô đứng về phía tôi sao? Ha! Nhiếp Nhiên giống như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, lạnh lùng khẽ cười ra tiếng. Ai biết, cô có phải là người muốn đưa tôi vào chỗ chết hay không? Cửu Miêu nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt chắc chắn. Tôi đã từng vì cô mà suýt chết một lần. Cô cảm thấy tôi sẽ như vậy à? Nhiếp Nhiên cong khóe môi lên cười lạnh như băng. Không phải là vì Hoắc Hoành ra lệnh cho cô nên cô mới làm như vậy sao? Khi đó anh ta đã định bỏ rơi cô rồi. Sao còn có thể ra lệnh cho tôi làm chuyện như vậy? Lời Cửu Miêu nói lại thành công, khơi dậy lửa giận trong mắt Nhiếp Nhiên một lần nữa. Cô mất khống chế, gầm nhẹ. Im miệng! Tôi bảo cô im miệng! Nghe thấy chưa? Lực trên tay cô khiến Cửu Miêu bị đau khẽ cau mày lại. Cô ta cố gắng thở hổn hển, để hòa hoãn cơn đau trên da đầu, chậm rãi nói. Cô đang sợ cái gì? Nếu như cô không nghi ngờ, vậy cô không cần phải sợ. Câu này giống như là một tiếng sấm đánh vào trong lòng cô, làm cho cơ thể cô chấn động, buông lỏng tay ra. Phó lão đại ở phía xa, thấy mãi mà Nhiếp Nhiên không có hành động tiếp theo, lúc này mới đi tới do dự hỏi. Chuyện đó, cô Diệp, có phải A Cửu làm gì khiến cô không vui? Cô nói đi, tôi bảo người đích thân xử lý hắn. Tiểu Viễn ở phía xa nghe thấy thế lập tức gào lên. Không được. Sau đó hắn dồn hết sức lực, giãy ra khỏi giam cầm, lao đến. Một tên bên cạnh vội vàng muốn tiến lên bắt hắn, nhưng hắn chạy thật sự quá nhanh nên bị vụt mất cơ hội. Tiểu Viễn! Hắn cuống cuồng gọi một tiếng nhưng không dám tiến lên, sợ mình sẽ đạp phải bãi mìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Viễn chạy nhanh tới bên cạnh Cửu Miêu, chặn ở trước mặt cô ta. Tiểu Viễn nhìn vẻ mặt tức giận của Nhất Nhiên, nói chuyện hơi lắp bắp. Cô Diệp, anh Cửu mới tới, anh ấy không biết nói chuyện lắm, cô... Phó lão đại đứng ở bên cạnh Nhiếp Nhiên nghe thấy thế lập tức cuống lên, hắn ta khiển trách. Danh con, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Có phải mày muốn chết không hả? Nhưng Tiểu Viễn nghe xong vẫn không quan tâm, mạnh mẽ nói. Cô Diệp, anh Cửu không hiểu chuyện, nếu như anh ấy động đến cô, tôi xin lỗi cô thay anh ấy. Nhiếp Nhiên chậm rãi chuyển ánh mắt u ám đến cái tên gọi là Tiểu Viễn đó, thấp giọng lạnh lùng nói. Mày là cái thá gì? Có tư cách gì thay hắn xin lỗi tao? Tôi... Tiểu Viễn bị ánh mắt cô dọa cho run lên, nói lắp bắp mãi không thành câu. Phó lão đại thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên thật sự không tốt lắm, lập tức không dám kéo dài thời gian quá lâu, nói với mấy tên phía xa. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đến đưa A Cửu và Tiểu Viễn đi đi. Đợi đã. Cửu Miêu bị đánh mất sức, lúc này đột nhiên nghiêm trọng, hô lên, khiến hai gã anh em định đi lên phía trước, bắt người, không nhịn được dừng tay lại. Cô ta gắng gượng chống người dậy, ngẩng đầu lên, nói với Nhiếp Nhiên. Tiểu Viễn vô tội. Người vừa rồi bị đánh nhưng vẫn ơ hờ làm thinh, lúc này cuối cùng vẻ mặt cũng sinh ra chút dao động. Điều này khiến cho Nhiếp Nhiên không nhịn được nhướng mày lên. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Cửu Miêu tức giận. Cô... Nhiếp Nhiên thấy cô ta cuống lên nhưng lại chẳng làm được gì, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô khẽ cúi người xuống thấp giọng nói. Sao thế? Cô cũng muốn để hắn chết, vậy thì cầu xin tôi đi. Trong ánh mắt lạnh lùng của Cửu Miêu lóe lên ánh sáng sắc bén. Nhiếp Nhiên biết cô ta tức giận rồi. Thật là lạ, người phụ nữ này không sợ chết chọc giận mình hết lần này đến lần khác, nhưng lại sợ liên lụy đến người khác. Nhiếp Nhiên gây khó dễ cho cô ta, tiếp tục nói với vẻ xấu xa. Chỉ cần cô cầu xin tha thứ, thề không nói linh tinh nữa, tôi sẽ giữ lại cô và tên nhóc này. Cửu Miêu bị đánh nằm bò dưới đất, lạnh lùng nhìn Nhiếp Nhiên trước mặt, siết tay thành nắm đấm, dường như là đang kìm nén sự tức giận trong lòng, cuối cùng nói bằng giọng khinh thường. Hóa ra, cô cũng là kiểu phụ nữ ngu ngốc, bị tình yêu làm lu mờ đầu óc. Vừa nói xong, nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên khựng lại. Cô vung tay lên, tát cô ta một cái. Chát, tiếng tát vang dội mà lanh lành. Trong nháy mắt Cửu Miêu đã bị tát lệch mặt. Nhiếp Nhiên cười lạnh lùng. Nói nữa đi. Cửu Miêu quay đầu lại, nghiến răng định nói tiếp, thì Nhiếp Nhiên đã lập tức vung tay lên. Chát, sức lực đó rất lớn. Cửu Miêu lập tức đã bị đánh ngã lật cả người, ù cả tai. Còn nói nữa không? Khóe miệng Nhiếp Nhiên mang ý cười lạnh lùng mà độc ác. Phó lão đại thấy cô hình như muốn tiếp tục, vì vậy rất tốt bụng, phất tay, thuận tiện lui về phía sau mấy bước, nhường chỗ cho cô. A Viễn nhìn thấy thế thì càng cuống hơn. Hắn muốn đi giúp Cửu Miêu, nhưng lúc này hai người sau lưng có lệnh của lão đại nên kiềm chế hắn. Dĩ nhiên không thể dễ dàng để cho hắn thoát ra được như vậy. Chúng mày buông tao ra. Hắn dùng sức giãy giụa, bị phó lão đại ở bên cạnh thúc cho một phát vào bụng. An phận lại cho tao, còn làm loạn nữa, tao sẽ trói mày ném xuống biển. Tiểu Viễn bị đánh khom người lại, không ngừng hít thở, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Ở bên kia, Cửu Miêu bị một cái tát của Nhiếp Nhiên quật ngã xuống đất, cũng mất nửa phút mới chậm rãi nhúc nhích được, sau đó mới từ từ cố gắng chống người lên. Cô sẽ hối hận vì để mất tôi, bởi vì không có tôi, ở đây ai cũng sẽ là kẻ thù của cô. Cái tát của Nhiếp Nhiên đã làm cho răng cô ta cắt vào khoang miệng, cô ta vừa nói chuyện, máu đã chậm rãi chảy ra. Lúc này máu trên trán cô ta đã ngừng chảy, gần như dính hết nửa gương mặt của cô ta. Dáng vẻ đó nhìn vô cùng đáng sợ. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta. Hai người cứ đứng ở đó như vậy. Dù chỉ là ánh mắt giao nhau, cũng có thể khiến cho hòn đảo đã vào mùa xuân này đột nhiên giảm đi mấy độ. Ngay cả những phong nền hình người xung quanh cũng đều cảm thấy lạnh lẽo. Cuối cùng, Nhiếp Nhiên vẫn nghiến răng, trầm giọng nói. Đưa hắn đi cho tôi. Phó lão đại vừa nghe thấy thế lập tức đi tới, liên tục bảo đảm nói. Cô Diệp, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt hai người bọn họ, để cho bọn họ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô nữa. Hắn ta vừa mới dứt, Nhiếp Nhiên đã dứt khoát đi vào căn nhà gỗ nhỏ của mình. Phó lão đại thấy gương mặt lạnh như băng của Nhiếp Nhiên thì khẽ nhíu mày lại, sau đó vung tay lên, sai bọn tay chân bắt Cửu Miêu và Tiểu Viễn đi. Đến khi hai người kia rời đi rồi, Phó lão đại lại lập tức cảnh cáo đám phong nền hình người kia lần nữa. Còn chúng mày, để ý vào cho tao, nếu như chọc đến cô Diệp thì đây chính là kết quả của chúng mày. Mọi người bị ánh mắt uy nghiêm của lão ta quét qua, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan hết. Tất cả đều đứng im ở đó không lên tiếng. Phó lão đại cảnh cáo mấy câu đơn giản rồi ra lệnh cho bọn chúng trở về. Chẳng mấy chốc, nơi này đã khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Nhiếp Nhiên đi vào nhà gỗ nhỏ. Sau khi đi vào, cô không nằm lên giường mà tìm một chỗ tối tăm nhất trong căn phòng, nơi ánh sáng không thể chạm đến được, rồi ngồi xuống. Vẻ mặt cô u ám, cho dù ở cái góc tối đen như vậy thì vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng khó chịu. Người lạ cấm lại gần phát ra từ trên người cô. Gió đêm trên đảo thổi vào trong cánh cửa gỗ tàn tạ vừa bị cô đạp hỏng, phát ra tiếng vù vù. Cô cứ tùy ý ngồi dưới đất như vậy. Mỗi câu mỗi chữ Cửu Miêu nói đều đang vang lên trong đầu cô hết lần này đến lần khác. Có phải cô bị anh ta vứt bỏ rồi không? Nếu như tôi nói anh ta muốn giết cô thì sao? Thừa nhận đi, anh ta vứt bỏ cô rồi, hoàn toàn vứt bỏ cô rồi. Tất cả lời của Cửu Miêu cuối cùng đan xen vào nhau thành câu nói cuối cùng đó. Anh ta vứt bỏ cô, hoàn toàn vứt bỏ cô rồi. Hoàn toàn vứt bỏ cô rồi. Vứt bỏ cô rồi. Vứt bỏ cô. Ba chữ đó giống như lời nguyền không ngừng vang lên trong đầu cô. Cô siết chặt tay, dùng sức quá lớn đến nỗi khiến đầu ngón tay trắng bệch. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trời cũng dần sáng lên. Cô cứ ngồi ở đó như vậy, giống như một pho tượng đến khi trời sáng trưng. Người bên ngoài đã bắt đầu bận rộn trên công trường. Những người ở phía xa lúc đi qua căn nhà gỗ nhỏ của Nhiếp Nhiên thỉnh thoảng lại liếc qua đây mấy cái, nhưng đa phần là cúi đầu rời đi. Phó lão đại ngủ dậy, vốn định đi tìm Nhiếp Nhiên, bảo cô đi ăn sáng sau đó bắt đầu bàn về vấn đề cảnh sát biển. Nhưng vừa mới tới cửa, đã thấy Nhiếp Nhiên ngồi ở đó với ánh mắt khó chịu. Hắn ta đành dừng bước lại, sau đó từ từ lui ra ngoài. Nhưng hắn ta vừa mới đi ra chưa được hai bước, đã nghe thấy một tiếng gọi vang lên sau lưng. Lão đại. Phó lão đại giật mình, quay lại, đập vào đầu tên cướp biển kia một cái. Muốn chết à mà gọi to như vậy, không biết bé mồm vào à? Tên cướp biển kia vô duyên vô cớ bị đánh một cái, che chắn nói. Lão đại, bên công trường cần anh đi xem một chút. Biết rồi. Phó lão đại đi đến phía hắn chỉ, nhưng mới chỉ đi được mấy bước đã lập tức quay lại, nói với tên thuộc hạ kia. Đúng rồi. Mày đi nói với các anh em, tâm trạng cô Diệp không tốt. Bảo bọn nó cẩn thận một chút, đừng có đi trêu chọc cô ấy. Tên thuộc hạ kia nghe thấy thế vội vàng đáp lời. Vâng, em biết rồi, em sẽ đi ngay. Vì vậy suốt cả ngày không có ai dám đến gần căn nhà gỗ nhỏ đó. Dưới mệnh lệnh của lão đại nhà mình, ai cũng tránh xa căn nhà đó giống như là đang tránh siêu vi trùng. Nếu như bắt buộc phải đi qua, bọn họ cũng chỉ vội vàng nhìn thấy Nhiếp Nhiên ngồi ở trong góc, Không có ai biết Nhiên Nhiên ngồi ở đó nghĩ cái gì. Cho đến khi trời lại tối đen, trên công trường đã yên tĩnh lại, cuối cùng cô cũng nhúc nhích. Cô lấy điện thoại trong túi ra, ấn nhẹ lên màn hình lập tức sáng lên. Trong cái góc nơi căn phòng nhỏ phát ra một ánh sáng yếu ớt. Cô vuốt ve dãy số trên màn hình, ánh sáng màu trắng kia chiếu lên, khiến gương mặt cô càng thêm uy nghiêm mà lạnh lùng. Một lát sau, cô hít sâu một hơi, ấn nút gọi. Tút tút tút, giọng nói ôn hòa quen thuộc của Hoắc Hoành truyền đến. Sao thế? Muộn thế này rồi, còn gọi điện thoại cho anh? Nhiên Nhiên cố gắng để cho giọng mình thoải mái như bình thường. Không có gì, em chỉ muốn nói với anh. Bên ngoài kho vũ khí đạn dược đã xây xong hết rồi. Hoắc Hoành không nhịn được cười. Anh biết rồi, chuyện này lúc đó là anh nói với em quên rồi à? Vâng, có lẽ là do em bận quá nên quên mất. Giọng Hoắc Hoành vẫn dịu dàng như cũ, anh nói với cô. Nếu đã bận mệt rồi, thì em đi ngủ sớm chút đi, đã muộn lắm rồi. Nhiếp Nhiên nghe thấy anh muốn kết thúc, lập tức gọi. Hoắc Hoành. Người trong điện thoại ừ một tiếng, sau đó lại đặt điện thoại ở bên tai. Sao thế? Nhiếp Nhiên do dự một lát, chuyển chủ đề. Mấy ngày nay, em sẽ tuần tra vùng biển xung quanh, xử lý vấn đề cảnh sát biển. Có thể điện thoại sẽ không nhận được tín hiệu. Hoắc Hoành cười bày tỏ đã hiểu. Không sao, vậy khoảng thời gian này anh sẽ không gọi điện thoại cho em nữa. Sự quan tâm của anh vào lúc này thoáng có sự lạnh nhạt. Cho đến khi cúp điện thoại, anh cũng không nói một câu cẩn thận mà dứt khoát tắt máy luôn. Anh vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ với mình như bình thường, nhưng Nhiếp Nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng được thái độ của anh đã có thêm sự xa cách khác lạ. Rõ ràng ngày hôm qua trước khi đi anh còn khác thường như thế, sao lại có thể nhanh chóng khôi phục như cũ được rồi. Nhiếp Nhiên nắm điện thoại trong tay, vẻ mặt u ám. Rốt cuộc tất cả những thứ này, cái gì là thật, cái gì là giả? Đêm trên đảo lạnh buốt. Ở thành phố A, Hoắc Hoành đang ngồi ở cạnh giường trong phòng ngủ, cầm chặt điện thoại, đáy mắt thoáng qua sự bế tắc. Một lúc sau, anh mới mở máy ra ấn một dãy số. Tút, chỉ một tiếng vang ngắn ngủi, điện thoại đã được kết nối. Hoắc Hoành không nói nhiều, đứng ở cạnh cửa sổ ra lệnh với người trong điện thoại. Bên chỗ mọi người tiến hành như nào rồi? Cố gắng đẩy nhanh tốc độ, không thể kéo dài được nữa. Chỉ một câu ngắn gọn như vậy, rồi anh lập tức cúp máy. Anh thuận tay để điện thoại trên giường, mà ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm một hướng ngoài cửa sổ. Hướng đó là hướng hòn đảo nơi Nhiếp Nhiên đang ở. Cùng lúc đó, một người trong căn phòng nhỏ ở nhà họ Hoắc lấy tai nghe xuống, đồng thời cầm điện thoại trên bàn lên, nhanh chóng gõ mấy chữ, sau đó gửi ra ngoài. Đêm càng lúc càng sâu, bầu trời màu đen giống như một cái miệng lớn không đáy, lúc nào cũng có thể nuốt chửng mọi thứ. Anh Cửu, vết thương trên người anh đã đỡ chưa? Ở trong phòng giam, Tiểu Viễn ngồi bên cạnh Cửu Miêu nhẹ giọng hỏi. Không chết được. Cửu Miêu dựa vào tường, che bụng mình, yếu ớt trả lời. Có thật không? Nhưng vừa rồi em thấy lúc nói chuyện, anh bị chảy máu. Tiểu Viễn muốn tiến lên lau máu trên mặt giúp cô ta, nhưng bị cái liếc mắt của cô ta làm cho đứng hình. Cuối cùng hắn chỉ có thể lặng lẽ dịch sang bên cạnh, cuộn tròn trong góc. Hai người cứ ngồi ở đó như vậy. Ban đầu Tiểu Viễn thấy Cửu Miêu dựa vào trong góc nhắm mắt dưỡng thần ngủ, hắn cũng không đi lên quấy giày. Nhưng đợi mãi, vẫn không đợi được ai tới, ngay cả cơm cũng không có. Cuối cùng hắn không nhịn được hỏi. Anh Cửu, chúng ta liệu có chết ở chỗ này không? Bọn họ ngồi ở chỗ này đã rất lâu rồi. Mặc dù bây giờ trên đảo đã là mùa xuân, nhưng đến buổi tối vẫn hơi lạnh. Huống hồ bây giờ bọn họ đang ở trong phòng giam. Hơn nữa chưa được ăn mấy bữa, thể lực đã sớm tiêu hao hết. Cửu Miêu không hề mở mắt ra, lên tiếng trả lời. Không đâu. Tiểu Viễn nghe thấy thế, hai mắt sáng rực, bò đến bên cạnh Cửu Miêu hỏi. Sao anh biết? Nhưng ngay sau đó hắn lại ỉu xìu, dựa vào bên cạnh dầu dĩ nói. Bỏ đi, anh đừng ăn ủi em nữa. Lão đại nói chúng ta đắc tội với cô Diệp, vậy chỉ có một con đường chết thôi. Hắn đã tận mắt nhìn thấy cô Diệp đó tức giận thế nào. Ánh mắt kia giống như muốn lập tức giết chết anh Cửu. Làm sao có thể thả người được? Tôi chưa bao giờ an ủi ai. Lúc này cuối cùng Cửu Miêu cũng mở mắt ra, thờ ơ liếc về phía hắn. Không an ủi ai sao? Vậy tức là... Tiểu Viễn ngẩng phát đầu lên trợn to mắt nhìn cô ta. Vậy ý của anh là... Anh nói thật à? Nhưng mà làm sao có thể? Cô Diệp đã đánh anh thành như vậy rồi. Sau đó hắn lại dịch đến gần bên cạnh Cửu Miêu, cố gắng hạ thấp giọng nói. Chẳng lẽ lão đại sẽ lén thả chúng ta ra à? Cửu Miêu thấy hắn dịch lại gần, lại ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng. Nhưng lúc này Tiểu Viễn đã đắm chìm trong suy nghĩ của mình, căn bản không nhìn thấy ánh mắt đó của cô ta, lẩm bẩm nói. Cũng không đúng. Lão đại sợ cô Diệp như vậy, sao anh ấy có thể sẽ vì bọn lâu la như chúng ta mà đắc tội với cô Diệp được? Cửu Miêu cố nén cơn đau ở bụng, chậm rãi hỏi. Nếu sợ chết như thế, vậy vừa rồi cậu còn lao ra ngoài làm gì? Tiểu Viễn ngẩng đầu lên, hùng hồn mạnh mẽ nói. Anh là anh cửu của em, dĩ nhiên em phải giúp anh rồi. Giang Viễn em không phải là loại người không có nghĩa khí đó. Cửu Miêu lạnh lùng quay đầu đi. Dễ thấy không để ý đến sự nghĩa khí của hắn. Đối với cô mà nói, cô ta sẽ không để ý người giống như Giang Viễn ở trong lòng. Chỉ có điều, đúng lúc này một giọng nói vang lên bên ngoài phòng giam. Hóa ra cậu lại có nghĩa khí như vậy. Trong giọng nói kia lộ ra ý không tốt. Tiểu Viễn và Cửu Miêu đồng loạt nhìn ra ngoài cửa. Thấy Nhiếp Nhiên đứng ở phía xa, lúc này cô đã thay đổi bộ quần áo sạch sẽ, vẻ mặt cũng đã khôi phục như bình thường, không còn tức giận như lúc đó nữa. Cô chắp hai tay sau lưng, đi từ phía xa đến, nói với Giang Viễn. Nếu đã tốt như vậy, thì cậu chết thay anh cửu của cậu. Tôi sẽ giữ anh ta lại, thế nào? Giang Viễn không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ đích thân tới nơi này, không nhịn được lắp bắp, gọi một tiếng. Cô Diệp. Trên khóe miệng Nhiếp Nhiên lộ ra ý cười, cô đứng ở ngoài cửa, lại hỏi một lần nữa. Cậu cảm thấy thế nào về đề nghị của tôi? Giang Viễn ngẩn ngơ hỏi. Đề nghị gì? Cậu chết thay anh ta, chỉ cần cậu chết thay anh cửu của cậu, tôi sẽ tha cho anh ta. Nhiếp Nhiên cười nhìn vào mắt Cửu Miêu. Anh cảm thấy thế nào? Anh cửu? Hết chương 1519.